Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1283, Đạo Ý Chí, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, lại là nửa năm trôi qua. Nửa năm này bên trong, rất nhiều thế lực cũng không tiếp tục đi mở tích khu vực, mà là đều ở tại khô địa bên trong, vẻn vẹn phái ra một chút đệ tử, một mực tại luân phiên dò xét trước đó từng mở ra tới ức vạn dặm khu vực cùng khô địa so sánh, này ức vạn dặm khu vực. Rõ ràng là muốn lớn hơn rất nhiều, đứng tại khô địa nhìn lại người, loại kia cảm giác đè nén không còn có, lòng của mọi người tình, cũng là càng ngày càng muốn tốt. Các thế lực lớn phái ra không ít đệ tử, thông qua truyền tống trận, đi tới trước đó Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục bên trên bố trí xuống những truyền tống trận khác địa phương. Tỷ như Thánh Linh Điện ban đầu tông môn trụ sở, tỷ như Nhất Đao Cung, tỷ như Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, sau cùng. Kết quả truyền đến, bọn hắn chỗ đi tới địa phương, cơ hồ đều bị vực ngoại thiên ma sở chiếm cứ, đã từng tông môn trụ sở, giờ phút này đã hoàn toàn bị phá hủy, vô luận là Phượng Hoàng Tông nơi đó, vẫn là Thánh Linh Điện nơi đó. Đến mức Nhất Đao Cung chờ những địa phương này, bên ngoài cũng là che kín vực ngoại thiên ma, vô thiên cái địa, giống như là lúc trước khô địa một dạng, bất quá khẳng định không có khô địa nơi này nhiều. Không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý tại lúc này ngoi đầu lên, bọn hắn đều co đầu rút cổ lên, mong muốn chờ vực ngoại thiên ma tán đi. Có thể này vực ngoại thiên ma, thật sự có thể tự động tán đi sao? Si tâm vọng tưởng, một ngày này, Tô Hàn ngồi tại cung điện của mình bên ngoài, nhìn phía trước hai bóng người. Này hai bóng người, một nam một nữ, đều là ước chừng 12-13 tuổi tả hữu, nữ hài nhi vô cùng xinh đẹp, tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra. Đây là một cái mỹ nhân bại hoại. Đến mức Nam Hải Nhi, dáng người thon dài, sợi tóc tản mát, mày kiếm mắt sáng, hắn trong tay cầm một thanh trường đao, vùng vẩy thời điểm, nhìn khí khái anh hùng hừng hực. Đúng là Tô Thanh cùng Tô Giao, những năm này thời gian trôi qua, bọn hắn cũng đã lớn lên. Tô Giao ban đầu liền vô cùng nghe lời, mà Tô Thanh, tuy nói khi còn bé có chút hoàn khố, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư của hắn cũng triệt để trở về đến tu luyện phía trên. Tô Hàn thường xuyên nói một câu nói, liền là, trong thiên hạ này, số người rất nhiều, quan hệ phức tạp, nhưng cuối cùng có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Câu nói này, hai người bọn họ thật sâu khắc ở trong lòng, cũng lúc trước những năm kia, đích xác xác thấy được. Như Tô Hàn gặp được rất nhiều mối nguy, tuy nói có không ít người hỗ trợ, có thể cuối cùng có thể sống sót, là bởi vì cái gì? Còn là bởi vì chính mình, cho nên, bọn hắn không biết ngày đêm tu luyện, hai người thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, lại thêm Tô Hàn kiệt lực bồi dưỡng, cùng với tài nguyên trồng chất, hai người bây giờ thể xác tu vi, đều đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong trình độ. Đến mức tu vi võ đạo, một dạng là long thần cảnh đỉnh phong. 12-13 tuổi long thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn Long Võ Đại Lục, tuyệt đối không có, cho dù là đặt ở tinh không bên trong. Cũng làm thuộc thiên phú cực cường. Dù sao liền xem như Huyễn Linh đám người, bây giờ tuổi tác cũng đã tiếp cận 30 tuổi, mà các nàng tu vi võ đạo, tại buông xuống thời điểm, là Long Hoàng Cảnh. Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, đặt chân Long Hoàng Cảnh thời điểm, tuổi tác tuyệt đối so với bọn hắn muốn nhỏ nhiều. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trầm ngâm thời điểm, Tô Thanh thanh âm truyền đến. Hải Nhi vẫn luôn không rõ. Đao pháp này chỗ bằng vào, đến cùng là tự thân tu vi, vẫn là thực lực tổng hợp, cũng hoặc là thuộc về đao pháp bí thuật. Tô Hàn mím môi một cái, nói, đao, vạn binh chi vương, tương đương với mỗi một cái thế lực lớn tông chủ cấp nhân vật. Người cảm thấy, những tông chủ này cấp nhân vật, bằng vào là cái gì? Đương nhiên là, Tô Thanh cơ hồ lúc này liền muốn thốt ra, cảm thấy những tông chủ này nhóm, bằng vào đều là tự thân thiên phú. Cùng với cái kia thực lực cường hãn, bằng không, làm sao có thể thống lĩnh một cái tông môn. Nhưng hắn chợt nhớ tới Tô Hàn, nhớ tới phụ thân của mình. Phụ thân cũng là nhất tông chi chủ, mà lúc trước Phượng Hoàng Tông bên trong, mạnh hơn Tô Hàn, cũng không phải là không có. Tỷ như trước hết nhất đi đến Long Hoàng Cảnh Thẩm Ly, lại tỷ như cái kia có được kinh khủng thể chất Lăng Tiếu. Hai người này, đã từng đều muốn vững vàng đè lên Tô Hàn, nhưng vì sao? Vẫn là sẽ đối với Tô Hàn như vậy cung kính. Là Tô Hàn trợ giúp bọn hắn sao? Có lẽ là, bởi vì bọn hắn cảm ân, cho nên mới sẽ đối Tô Hàn cung kính. Có thể ân tình thứ này, sớm muộn cũng có một ngày, làm thực lực triệt để ở vào không ngang nhau thời điểm, liền sẽ tiêu tán. Không có bất kỳ cái gì ân tình, có thể vĩnh viễn tồn tại, cho dù là phụ mẫu, có thể cuối cùng cũng có rời đi ngày đó, chớ nói chi là bất hiếu người xuất hiện. Nếu không phải là bởi vì này chút, cái kia là bởi vì cái gì? Tô Thanh trơn bóng cái trán nhíu lại, Tô Hàn cũng không trả lời, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chính mình minh ngộ, ấn tượng mới có thể sâu nhất. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, 3 ngày này bên trong, Tô Thanh vẫn luôn đứng tại trước cung điện mặt, vẫn luôn đang tự hỏi. Ai cũng không có quấy rầy hắn, Tô Hàn mỗi sáng sớm, đều lại ở chỗ này chờ hắn một hồi, gặp hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, lại hội lắc đầu rời đi. Cho đến ngày thứ tư thời điểm, Tô Hàn vừa đến nơi đây, liền có thân ảnh lóe lên, rơi vào Tô Hàn phía trước. Phụ thân, ta nghĩ thông suốt, Tô Thanh trên mặt có hưng phấn, thực lực, xem như một loại trong đó, thiên phú chính là hư vô, người khác căn bản là không nhìn thấy, mà ngài có khả năng bằng vào. Là của ngài quyết đoán, là của ngài trí tuệ, nghe đến lời này, Tô Hàn khóe miệng mà rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Nói tiếp đi, tông chủ các tông, mong muốn đem thế lực của mình kéo theo hướng về phía trước, mong muốn nhường thế lực của mình mạnh lên. Liền muốn không sợ hãi, dám đánh dám liều, đây là quyết đoán. Mà tại dám đánh dám liều đồng thời, lại phải chú ý, tông môn của mình thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, có ít người, có chút thế lực, có thể không thể đắc tội nổi, đây là trí tuệ. Tô Thanh cười to nói, đao, liền cùng những tông môn này tông chủ một dạng. Đao chính là vạn binh chi vương, xuất đao thời điểm, nhất định phải thẳng tiến không lùi, không thể có do dự chút nào. Nếu ra đao, liền tuyệt đối không thể hối hận. Cái này gọi là, đao ý chí, cũng là đao người ý chí. Đao ý chí, là thuộc về những tông chủ kia quyết đoán, mà đao người ý chí, là thuộc về những tông chủ kia trí tuệ. Nghe Tô Thanh chi ngôn, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Quả nhiên, con của mình, ngộ tính trung quy vẫn là cực mạnh. Hắn không có nói ra, có thể Tô Thanh, vẫn như cũ là minh ngộ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là nhất đao công người, không xuất đao liền thôi, vừa ra đao, chính là toàn lực ứng phó. Đương nhiên, minh ngộ về minh ngộ, thật là muốn làm, cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Thanh hưng phấn luyện đao đi, Tô Hàn cũng dự định rời đi, lại vào thời khắc này, một đạo dáng người bốc lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ thân ảnh, đứng ở cung điện bên ngoài. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, cười nhạt một tiếng. Ngươi tới nơi này làm gì? Từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi hàng xóm. Huyễn Linh bàn tay vung lên, có một cái chữ vật giới chỉ trôi hướng Tô Hàn. Bên trong có 100 triệu huyết tinh, bên cạnh ngươi cung điện, ta mua. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.